Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704 Bạch Không Bỏ Gầy. Cuối cùng, Giang Nam Như vẫn là ở người Đá Mương giữ lại. Nàng ở chỗ ở đãi 2 ngày, liền thấy Giang Tiểu Thành 3 người mang theo 1 đám yêu thú tiến đến trợ trận. Kia cùng tiến đến yêu thú, tất nhiên là không tầm thường, tất cả đều là hảo thủ. Đến nỗi những cái đó hơi chút nhỏ yếu yêu thú, còn lại là làm cho bọn họ tán với tứ phương, cũng không đến mức hội tụ đến một chỗ. Nhìn thấy đồng bạn tiến đến, Giang Nam Như thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nàng thấy mọi người đều bồi cẩn thận, liền biết đại gia đã biết nơi này tình cảnh. Đội trưởng kia, Ngư công tử, Giang Nam Như một mình đãi ở trong phòng, lại thấy Hàn Thục Giao chậm rãi tiến vào, đạm nhiên hỏi, bất quá là phía trước một cái cố nhân thôi. Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Ân, Hàn Thục Giao tuy đều là nữ tử, loại này cá nhân riêng tư lại là không hảo tế hỏi. Nàng ở Giang Nam Như bên cạnh đãi một lát, liền nói, kỳ thật, kia Bạch công tử người cũng không tồi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Nam Như mấy ngày tới chỉ lo chính mình nan kham, lại là chưa bao giờ nghĩ tới kia Bạch Không Bỏ tình cảnh. Kể từ đó, nhưng thật ra tựa hồ đem Bạch Không Bỏ đặt ở than hỏa thượng nướng nướng giống nhau. Nàng đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, nói, chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng ta là không tự hảo người? Muội muội nói đùa, chỉ là thấy muội muội do dự chưa quyết, trong lòng xem khó chịu. Hàn Thục Giao hơi hơi mỉm cười, ở Giang Nam Như bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng, ai? Lòng ta loạn thực, Giang Nam Như rốt cuộc đem vùi đầu tới rồi khuỷu tay bên trong. Bất đắc dĩ nói, một cái tình đầu ý hợp, một cái lại là ngày cũ người trong lòng. Nếu là ta nói cũng khó tiền thực. Hàn Thục Giao cũng đôi tay phủng má, có chút khó có thể lấy hay bỏ bộ dáng, người diễu cợt ta. Giang Nam Như đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy kia Hàn Thục Giao vẻ mặt chế nhạo, không khỏi giả vờ tức giận, vươn tay cánh tay ở này nách thượng nhẹ nhàng a lên, hai người náo loạn hồi lâu. Giang Nam Như trong lòng chua xót đi vài phần, mới từ từ nói, từ đầu đến cuối, ta luôn là cảm thấy kia Ngư công tử cao cao tại thượng, dường như không dính khói lửa phàm tục, huống hồ, kia Hối Hương cư lần đó tương ngộ. Nói xong, Giang Nam Như đem đầu hung hăng ném động vài cái, phảng phất không muốn đi tưởng này đó giống nhau, ai? Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hàn Thục Giao lại là cong môi cười, nói, ta cũng không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Nhưng là, ngươi nhưng đến đi xem chúng ta trong đội ngũ tân nhân lâu. Cả ngày uể oải ỉu xìu, dường như thay đổi cá nhân giống nhau. Ngươi nói Tiểu Bạch. Giang Nam Như đột nhiên nhảy dựng lên, hỏi, Bạch Không Bỏ gầy, gầy không thể hiểu được, hắn kia cường tráng thân hình không có chút nào khô quát, nhưng thật ra cả người dường như đã không có sinh khí giống nhau, biến cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, phía trước Bạch Không Bỏ, giống như là một cái suy sút người giống nhau, đã không có chút nào thần thái. Tiểu Bạch, Giang Nam Như đột nhiên tiến vào, chậm rãi nói, ân. Bạch Không Bỏ không có đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng, chúng ta ngày mai đi gặp Ngư công tử. Giang Nam Như nói, tuy là đại gia tới mấy ngày, chúng ta nhiệm vụ lại còn không có giao tiếp đâu. Ân, Bạch Không Bỏ như cũ là đáp ứng một tiếng, lại dường như là chán đến chết. Giang Nam Như thấy đối phương như thế, lại cũng nhất thời khó mà nói cái gì, chỉ phải âm thầm than một tiếng. Liền xoay người đi ra cửa, tỷ tỷ, ngày mai ta đi. Ai ngờ, liền ở Giang Nam Như ra cửa khoảnh khắc, kia Bạch Không Bỏ lại là đột nhiên nói. Hết chương.